mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, tranh đoạt chi chiến 1, canh 3, Tống Nhất Minh giống như Lục Tử Phong đều là Huệ Thành nhân, cũng đều là phú nhị đại xuất thân, đều là một vòng lần quần lý nhân tự nhiên nhận thức đối phương. Hơn nữa Tống Nhất Minh cũng là cái dị năng giả, bên người chỉ dẫn theo một nữ nhân, vì thế Lâm Sở Sở mời bọn họ gia nhập chính mình đội ngũ. Tiếp lại gặp được nhân khi, nàng đều sẽ đem thân thể cường tráng nhân có thể điểm quyền thủ công phu nhân đều mượn sức đến. Trong đội ngũ đến, đem nguyên lai chỉ có mấy cái nhân đội ngũ lớn mạnh vài lần. Hiện tại đã có hơn 20 người. Bất quá nhân hơn muốn bắt được vật tư cũng đi theo hơn. Ngày hôm qua bọn họ xuất ra thu thập vật tư khi gặp một cái là hỗn hắc xuất thân đội ngũ, lão đại tên là Cao Vĩ, song phương đều nhìn chúng một cái tiểu trong siêu thị vật tư. Bất quá song phương nhân cũng không thiếu, vốn Lục Tử Phong nghĩ hòa bình giải quyết, đem trong siêu thị gì đó chia đều, nào biết nói Cao Vĩ không đồng ý. Tưởng một người độc chiếm Mani đại gia liều chết liều sống đem tang thi giết chết vì không phải là này đó, nhiều như vậy vật tư ngay tại trước mắt, Lục Tử Phong lại làm sao có thể sẽ làm Cao Vĩ độc chiếm. Vì thế ở tang thi thanh lý hoàn không bao lâu, song phương lại triển khai một hồi đại chiến. Cao Vĩ tuy rằng là hỗn hắc xuất thân, mang nhân người người đều hung ác thực, đáng tiếc không có dị năng giả. Mà Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở bên này đã có hai cái công kích hình dị năng giả. Phân biệt là Lục Tử Phong hỏa hệ, Tống Nhất Minh thổ hệ, song phương không đấu võ còn bao lâu, Cao Vĩ mang theo nhân đã chết hai người, chính mình cũng đã bị Lục Tử Phong bị thương nặng, còn lại tiểu đệ đành phải chạy nhanh mang theo hắn đào tàu. Lục Tử Phong vốn chính là cái phi thường mang thù nhân. Hắn mang theo người đi thu thập thắng lợi thưởng đến vật tư. Cũng phái hai cái tiểu đệ đi theo tung bọn họ đào tẩu phương hướng. Ngày thứ hai trời vừa sáng, bọn họ liền sớm ăn này nọ sẽ giết đi qua. Tài có vừa rồi kia phiên đối thoại, khoảng cách đối phương cứ điểm có chút xa. Bất quá bọn họ dưới chân tốc độ tuyệt không chậm, hiện tại đã ở dần dần kéo vào khoảng cách, ít thị hướng bắc địa phương. Có một mảnh bởi vì tài chính quay vòng không đủ, vô pháp đến tiếp sau kiến thiết lạn vĩ lâu. Nơi này thiên tránh người ở rất thưa thớt cho nên càng không có cái gì tang thi. Bất quá nơi này sớm hai ngày đã có nhân chiếm cứ. Hiện tại đang có mười mấy người ảnh ở chớp lên. Những người này đúng là Cao Vĩ một đám thủ hạ, mà hắn tắc nằm ở một gian mao phôi phòng. Dùng này nọ giản dị chăn đệm làm giường dùng trong một căn phòng. Vài cái tiểu đệ vây quanh ở phòng khách nói chuyện, đại ca còn chưa có tỉnh sao? Còn không có, phụ trách chiếu cố Cao Vĩ tiểu đệ lắc lắc đầu. Có chút lo lắng nói, trở về thời điểm bị tang thi bắt một chút, lâu như vậy đều không tỉnh cũng không biết còn có thể hay không còn sống, kia có phải hay không? Cùng những người khác giống nhau, cũng sẽ biến thành tang thi nha. Muốn thực là như thế này đã có thể phiền toái, hẳn là sẽ không. Phía trước những người đó bị tang thi cắn thương sau mấy giờ liền biến thành tang thi. Chúng ta đại ca bị cắn thương đều mười mấy cái giờ. Nếu phải đổi thành tang thi trong lời nói đã sớm thay đổi kia. Các ngươi nói đại ca tỉnh sau có phải hay không cũng kích phát dị năng. Nhớ tới ngày hôm qua bọn họ đầu bị dị năng giả đánh hào không hoàn thủ lực khi. Kia ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Thật hy vọng chính mình cũng có như vậy siêu năng lực. Này khả không rõ ràng, nếu thật sự có thể kích phát trong lời nói thì tốt rồi. Về sau đi theo đại ca hỗn sẽ càng thêm an toàn rất nhiều, này nói cho hết lời. Những người khác vô không phải cùng hắn mang theo chờ đợi. Lúc này, trong phòng truyền ra một trận ho khan thanh, thanh âm biểu hiện người ở bên trong đã tỉnh, đi theo lại truyền đến một trận đang cười. Vài cái tiểu đệ vọt vào đi, nhìn đến Cao Vĩ chính đứng ở nơi đó ngửa mặt lên trời cười to. Nhất thời hưng phấn hỏi, đại ca, ngươi tỉnh, không CV by Loverly đây không? Hết chương.